Thì, sói yêu thỏ đấy, chương 16, tiền không phải là tất cả, góc truyện audio.com, khi tình người hết hạn, thì, sự khốn nạn nên ngôi, phu nhân tập đoàn Thế Khải quăng mạnh cái túi xách xuống ghế sofa hậm hực hét thật to. Đào, con đào đâu, rót cho bà cốc nước, mày làm gì mà chậm như rùa thế hả con, chị người ở lật đật chạy nên rót nước mời bà chủ. Quý phu nhân giật mạnh ly nước tu một hơi hết sạch. Con nhỏ đáng ghét, dám đấu với ta, bà lẩm bẩm, đào mày gọi ông về ngay cho bà. Dạ dạ, tối hôm ấy có hai vợ chồng già ngồi lại với nhau. Chủ tịch Thế Vinh nhướng mày nhìn vợ, vậy con bé đó giữ lại cái thai. Ừ, thằng bé đang ở với em gái cô ta, đưa đơn ra tòa đi, chúng ta là ông bà thằng nhỏ cơ mà. Ném cho lũ quan tỏa ít tiền là được. Mắt phu nhân sáng bừng. Nó xoa đầu gấu. Dì Hi, sao chú đó cứ nhìn con lạ vậy? Chú đó là ba của gấu. Con có muốn nhận lại ba không? Nó hỏi. Khải bàng hoàng không thốt lên lời. Sun khá ngạc nhiên, con bé đang nghĩ gì vậy nhỉ? Không phải nó định đưa thằng bé cho Thế Khải. Nhân im lặng nhìn nó. Gấu cũng thích có ba, nhưng mà nếu gấu không được ở cùng dì Hi nữa thì gấu không muốn. Gấu muốn ở với dì cơ. Thằng bé mếu mạo ôm lấy nó. Đôi mắt đen láy của nó long lanh dày nước mắt. Dì sẽ không bỏ gấu. Dì hứa, hứa nhé. Gấu khóc òa, hai hàng nước mắt chảy dài trên hai má phúng phính. Gấu, dì Hi đã dạy gấu thế nào? Nam tử hán đại trượng phu thì sẽ không. Không bao giờ khóc, gấu quyết ngang nước mắt, hai bàn tay trắng nõn mập mạp dụi mắt liên tục, không được dụi mặt sẽ làm hỏng màng mắt biết chưa? Dạ, gấu sụt sịt, nó lau nước mắt cho gấu rồi để thằng bé ra chỗ nhân. Gấu ngồi ngoan ngoãn trong lòng nhân, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Khải như sợ anh mang nó đi khỏi gì nó vậy. Khải nhìn con mắt rưng lệ, anh muốn gọi thằng bé con yêu. Muốn ôm thằng bé vào lòng, muốn nghe câu thằng bé gọi ba, muốn đưa thằng bé đi chơi, muốn nghe nó làm nũng, muốn đưa nó đi học nhìn nụ cười của nó, muốn mỗi lần tan ca lại tấp tưởi đi đón nó, muốn nghe nó nói câu chú ba ngủ ngon, con yêu ba vào mỗi tối. Anh rất muốn nhưng, anh không xứng, vì, anh là một kẻ tồi tệ, anh không xứng đáng, một kẻ không biết đến sự tồn tại của con mình. Một kẻ ngu si rốt nát bị người ta xỏ mũi. Đáng hận thay, như đọc được tâm tư của Khải. Bang Hy đặt bàn tay thon nhỏ của nó lên vai anh như một lời động viên khích lệ. Hãy dùng cả cuộc đời của mình bù đắp cho thằng nhỏ. Chị tôi chắc cũng muốn vậy. Em không hận anh sao? Khải hỏi, nó nhếch môi cười lạnh. Hận, nói không là nói dối. Tôi hận chứ nhưng mà, tôi không muốn thằng bé giống như mình. Nó cần có một tuổi thơ theo đúng nghĩa, chứ không được để nó giống như tôi. Một ngày nào đó nó sẽ hận tôi vì hại chết anh. Điều đó chắc chắn 100, tôi không muốn, hãy bảo vệ nó khỏi sự nhơ nhuốc của cái xã hội này. Cảm ơn em, mẹ anh sẽ, đừng lo, tôi biết cách để làm cho bà ấy thấy tiền không phải là tất cả. Nó nói, xong bế gấu đi, Sun mỉm cười, con bé đã thông suốt rồi. Nó mạnh mẽ hơn bề ngoài của mình. Nhân nhìn nó, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Trái tim anh rung động. Cô bé của anh thật ngưỡng mộ sự cao thượng của em. Bóng chiều tắt cho hoàng hôn tím ngát. Trải lòng anh một màu thủy chung son sắt gửi về em. Thiên thần nhỏ với trái tim cao thượng. Chẳng nghĩ cho thân mình, chỉ nghĩ cho người ta. Chấm, em, cô gái nhỏ trong chiều tà tim tím. Để cho tim anh bồi hồi sao xuyến. Yêu em, anh yêu em. Cách chương.